Chương 215, phân cấp chế độ, canh thứ nhất. Cao Nghĩa chủ trừ hội, cuối cùng vẫn là mở miệng, ta muốn hỏi ngươi có thể hay không giúp ta mang ít đồ đi trưởng quân đội giao cho nữ nhi của ta quả quả. Yên tâm tuyệt không phải cái gì không cho mang đồ vật, chỉ là trước mấy ngày mới gặp nàng, cách lần tiếp theo gặp mặt còn có 10 ngày, ta nghĩ sớm một chút cho nàng. Mang đồ vật Ôn Giao đột nhiên nghĩ đến lần trước Bang Thiệu Văn mang đồ vật, sau đó gặp chuyện như vậy, nhịn không được hoài nghi. Mình lần này đáp ứng, có thể hay không lại gặp được chuyện gì nàng có đôi khi cảm thấy mình khả năng có vị kia học sinh tiểu học thể chất, đi đâu đều sẽ gặp phải sự tình nhìn Ôn Giao nhìn chằm chằm hắn nhưng không nói lời nào, Cao Nghĩa có chút thất vọng. Không được phải không kỳ thật hắn QNZ không phải là không thể được chờ, chỉ là trước mấy ngày gặp nữ nhi thời điểm nàng cảm xúc rất là xa xút, hắn có chút bận tâm, hôm qua làm nhiệm vụ thời điểm tìm được một cái rất thích hợp vật nhỏ. Hy vọng có thể sớm một chút cho nữ nhi. Cũng nghĩ qua tìm đội trưởng hỗ trợ, bất quá luôn cảm thấy có chút phiền phức, dù sao đội trưởng vẫn là lại chuyển một lần được. Cao Nghĩa sững sờ, đây là đồng ý Ôn Giao biểu thị nàng chính là muốn nhìn một chút lần này có thể hay không cũng gặp phải chuyện gì thôi, ngươi muốn dẫn đồ vật có thể tìm ta nha, ta QNZ có thể giúp một tay. Hạ Y Huyên mở miệng nói ra, nàng đồng dạng tại quân đội xuất nhập tự do, hoàn toàn có thể tìm nàng hỗ trợ nha. Ách Cao Nghĩa hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này, hắn vốn là cùng Hạ Y Lý Huyên không quá quen, căn bản là không có nghĩ đến trên người nàng đi, mà lại trước mấy ngày cu nở dê không thấy được nàng, cái này ta cùng Giao Giao cùng một chỗ đưa qua cho người đi, ta đi qua mấy lần, cu nở dê mang Giao Giao đi xem một chút, nơi đó không ít cùng Giao Giao không chênh lệch nhiều hải từ đâu. Hạ Y Lý Huyên hai tay đặt ở Ôn Giao trên bờ vai, hướng về phía Cao Nghĩa cười híp mắt nói. Ân. Vậy liền phiền phức các ngươi. Hạ Y Thế Huyên bọn họ lái xe đi dị năng hiệp hội, Cao Nghĩa một mình về chỗ ở cầm đồ vật. Dị năng hiệp hội cao ốc ngay tại nhiệm vụ đại sảnh phụ cận, cùng trước đó biến hóa không lớn, chỉ là kiến trúc mặt ngoài có chút mấp mô, hẳn là zombie chim tập kích thời điểm tạo thành. Cách cao ốc mấy trăm mét địa phương xa truyền đến đám người tiếng hò hét cùng tiếng hoan hô, chăm chú nhìn lại, nơi đó nguyên bản một chút kiến trúc bị săn bằng, thay vào đó là hai tòa đài cao. Trên đài cao tựa hồ có người tại so tài, chung quanh vây quanh một đám reo họ A người kê ợ. Cái kia là so tài đài, để căn cứ dị năng giả so tài dùng, có thể hẹn người so tài, cũng có thể báo danh ngẫu nhiên phân phối, yêu cầu không thể trí tử gây nên tàn, điểm đến là dừng. Có dị năng chiến sĩ làm trọng tài, QNZ sở hữu dị năng hiệp người biết nhìn xem, đến bây giờ còn chưa đi ra cái gì đường rẽ. Lý Đồng nhìn Ôn Giao cùng Ngữ Điệp đều nhìn qua bên kia. Mở miệng cho các nàng giải thích nói. Ban đầu dự định xây ở Ninh Hưng khu, nơi đó đất trống nhiều, bất quá hiện ra tại đó đều là người bình thường, lại đang đào thông đạo dưới lòng đất, hơn nữa còn muốn phái người chiếu khán, liền trực tiếp xây ở dị năng nghị hội phụ cận. Đi tới Hạ Y Thế Huyên bổ sung vài câu. Giao Giao, muốn không mau mau đến xem. Ôn Giao lắc đầu, lên đài người dị năng đẳng cấp đều không cao, không có gì thật đẹp. Bất quá so với 2 tháng trước, thân thủ của bọn hắn rõ ràng trôi chạy không ít, mà lại công kích phương thức QNZ không có như vậy đơn nhất, có thể nói là hiệu quả rõ rệt. Đi theo Từ Dương bọn họ tiến vào cao ốc, Ôn Giao phát hiện lầu 1 QNZ sắp đặt nhiệm vụ bình phong, cũng có thể nhận nhiệm vụ, phía trước còn vây không ít dị năng giả. Từ Dương hợp thời mở miệng, bởi vì nhiệm vụ đại sảnh quá nhiều người, nhiệm vụ lại nhiều lại lộn xộn, cho nên rời một phần nhỏ nhiệm vụ đến nơi đây. Chủ yếu là căn cứ ban bố độ khó khá lớn nhiệm vụ, thả nơi này thuận tiện thực lực khá mạnh dị năng tiểu đội tiếp, hoặc là từ hội trưởng tổ chức phân phối. Từ Dương mang theo các nàng đi dạo những địa phương khác, QNZ không có cái gì thật đẹp, cuối cùng đi thẳng tới Cố Minh Duệ văn phòng. Gõ cửa cũng đạt được đáp lại về sau, Từ Dương vặn ra cửa ban công. Văn phòng rất lớn, có mấy bàn lớn, Cố Minh Duệ ngồi ở giữa lớn nhất bên cạnh bàn, chất trên bàn đầy các loại tư liệu. Hắn chính cau mày lật lấy trong tay tư liệu, nhìn xem Ôn Giao bọn người tiến đến hắn cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, không dành chào hỏi. Kỳ Bình tại một bên khác bên cạnh bàn, trên bàn đồng dạng chất thành một đô nở dê đồ vờ tờ, cái khác mấy bàn lớn bên cạnh đều là gương mặt lạ. Kỳ Bình trong tay sự tình tựa hồ không sai biệt lắm, hắn hướng Ly Đồng tại uy mắng nói vài câu, để bọn họ đi một bên khác chiêu đái thất chờ hắn. Cái gọi là chiêu đại thất bất quá cũng chính là thả hai cái ghế salon, cái khác trống rỗng, cái gì cũng không có, vật hữu dụng cơ bản đều bị dọn đi dùng tại địa phương khác. Ôn Dao các nàng ở trên ghế salon ngồi nghỉ ngơi, không bao lâu Kỳ Bình liền tiến đến, hắn xoa huyệt thái dương, nhìn qua có chút mỏi mệt. Lý Đồng tiến lên vịn hắn đến trên ghế salon ngồi xuống, ân cần hỏi han, ạ tỉn, ngươi vẫn tốt chứ, có phải là quá mệt mỏi rồi? Kỳ Bình khoát khoát tay, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt, không cần lo lắng. Nói xong hắn nhìn về phía Ôn Dao, lễ phép tiếu tiếu, Dao Dao cùng Ngữ Điệp trở về a, không có gặp được nguy hiểm gì a? Ôn Dao cùng Ngữ Điệp lắc đầu, Kỳ Bình còn đợi nói cái gì, Lý Đồng nhịn không được đặt câu hỏi, vừa mới có chuyện gì tìm các ngươi liền thật vất vả một lần liên hoan đều bỏ qua. Cái kia còn tốt, chính là có một cái dị năng tiểu đội xảy ra chút vấn đề, cờ N hội trưởng đi cân đối dưới, không có việc lớn gì. Tiểu Minh Tử cảm giác như trước kia cư ủy hội bác gái, các loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều muốn tìm hắn, đáng thương U Tử Dương có chút cười trên nỗi đau của người khác. Kỳ thật còn tốt à, có rất nhiều sự tình có thể ném cho những người khác, chính là hiện tại chuyện cần làm có chút phiền phức. Các ngươi đang làm cái gì? Hạ Y Thế Huyên tò mò hỏi, mấy ngày nay nàng đều là cùng Lâm Khê tiểu đội ra ngoài làm nhiệm vụ, không chút cùng Lý Đồng tán gẫu, không rõ ràng bọn họ gần nhất động tĩnh. Kỳ Bình nghĩ nghĩ, đều là người một nhà, không có gì tốt giấu giếm, nói cho các nàng cũng không sao. Ban đầu căn cứ yêu cầu chính là thành lập tiểu đội, khi đó dị năng giả không nhiều, mỗi cái tiểu đội người cũng ít, cho nên không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại một chút tiểu đội thành viên người càng ngày càng nhiều, còn có một số yếu một điểm tiểu đội cũng bị vào thực lực mạnh tiểu đội, dạng này đội ngũ sự chênh lệch liền càng lúc càng lớn. Hiện tại căn cứ người nhiều nhất tiểu đội có 100 nhiều người, ít nhất mới vị trí, mà lại có chút nhiệm vụ độ nguy hiểm rất cao, nhưng là có không ít tiểu đội không có dự đoán năng lực của mình tùy tiện liên tiếp, tạo thành không cần thiết thương vong. Cho nên hội trưởng chuẩn bị thành lập phân cấp chế độ, đem tiểu đội đổi thành đoàn, sau đó chế định đẳng cấp, thiết lập thăng cấp cánh cửa cùng điều kiện. Đồng thời đem nhiệm vụ QNZ theo khó dễ độ phân cấp, độ khó quá cao nhiệm vụ chỉ có đẳng cấp cao dị năng đoàn mới có thể tiếp. Cái này rất khó a, ta nhìn các ngươi trước mấy ngày liền bắt đầu chuẩn bị a. Lý Đồng ngu ngơ hỏi no ý. Kỳ Bình khẽ thở dài, vuốt vuốt bạn gái tóc, đương nhiên khó khăn, muốn cân nhắc rất nhiều phương diện. Hội trưởng đã cùng căn cứ trưởng còn có tề tư lệnh đánh qua báo cáo, thu được ủng hộ của bọn hắn. Đây là thật không dễ dàng, Hạ Y Huyên gật gật đầu, bất kỳ một cái nào mới điều lệ chế độ sinh ra đều là gian nan, các mặt đều muốn bận tâm đến a. Không nghĩ tới cố đại hội trưởng còn rất có quyết đoán cùng ý nghĩ. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.